Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 60, Luyện Đan Tông Sư Đàm Cảnh Lâm, Đan Hội, Lạc Dương Thành, niên lịch 14 tháng 12. Làm bạch đầu quỷ Ninh Giang này năm chữ ở thế hệ trẻ tuổi khiến cho sóng to gió lớn thời. Điểm ni một đạo tựa như siêu cấp như địa chấn tin tức. Đột nhiên phủ xuống, oanh động Lạc Dương Thành đông đảo luyện đan sư. Danh chấn Thanh Vân luyện đan tông sư Đàm Cảnh Lâm, cùng với ái đầu Nghiêm Tử Lăng, giá lâm Lạc Dương Thành. Trong khoảng thời gian ngắn, luyện đan sư vòng tròn hoàn toàn oanh động, luyện đan tông sư, cả Thanh Vân quốc không cao hơn 10 người. Mỗi một vị cũng đại danh đỉnh đỉnh, như sấm bên tai, là đứng ở Thanh Vân quốc đỉnh phong nhân vật, ở luyện đan sư trong vòng luẩn quẩn. Loại này luyện đan tông sư chính là Thái Sơn Bác Đấu. Đức cao vọng trọng, bị vạn chúng kính ngưỡng, toàn bộ thiên hạ, không biết bao nhiêu luyện đan sư, mơ ước bước vào tông sư hàng ngũ, từ đó lưu danh sử xanh, Quang Tông Diệu Tổ, Lạc Dương Thành cái chỗ này, đã có bao nhiêu năm không có luyện đan tông sư giá lâm. Luyện đan tông sư một cái tôn quý vô cùng, thường ngày không dễ dàng xuất động, không biết lần này Đàm Cảnh Lâm tông sư vì sao giá lâm Lạc Dương. Tông sư giá lâm Lạc Dương, là ta Lạc Dương chi may mắn, nhất định phải đi chính mắt biết một chút về tông sư hình dáng, luyện đan tông sư Đàm Cảnh Lâm này. Sáu chữ, ở này một ngày, đưa tới vô số luyện đan sư cuồng nhiệt, nhưng là, tông sư thân phận quý trọng, như thế nào dễ dàng có thể thấy, mà ở không lâu sau, một cái tin, lần nữa truyền ra, Đàm Cảnh Lâm đồ, Nghiêm Tử Lăng triệu khai đan hội. Muốn mời Lạc Dương Thành đông đảo luyện đan sư, cùng nhau trước đi tham gia. Thời gian, đang ở ngày thứ hai buổi tối. Địa điểm, Trúc Hải Trang Viên, đan hội, có chút ý tứ Túy Nguyệt Lâu. Phòng chữ thiên phòng, khoảng cách lưu gia truyện, đã qua hai ngày. Hai ngày này xuống tới, Triệu Bằng đã bái sư, dập đầu quá, chính thức trở thành Đỗ Vạn Thanh thân truyền đệ tử, đang ở mới vừa rồi. Triệu Bằng tới chơi, mang đến có liên quan đan hội tin tức, nói như vậy, có thể cử hành đan hội người, phải muốn có đầy đủ lực ảnh hưởng, thân là Đàm Cảnh Lâm đệ tử Nghiêm Tử Lăng, kia thân phận không giống vật thường, lấy kia thân phận, cũng là có tư cách cử hành loại này đan hội, mà đan hội mục đích, thường thường có ba loại, loại thứ nhất chính là luyện đan sư ở giữa trao đổi. Lẫn nói chuyện với nhau luyện đan kinh nghiệm ni loại thứ hai là lấy ra bản thân luyện chế đan. Dược, hoặc là một chút chân quý bảo dược, tiến hành giao dịch, loại thứ ba, cũng là nhất sát động nhân tâm, chính là luyện đan sư ở giữa tỉ thí. Thông qua tỉ thí, tới phân cao thấp, hãy cùng võ giả giống nhau. Võ giả muốn thông qua chiến đấu, phân ra mạnh yếu, luyện đan cũng muốn thông qua tỉ thí, phân ra cao thấp. Cầm Lạc Dương đệ nhất luyện đan đại sư Đỗ Vạn Thanh mà nói. Hắn có thể ngồi vững vàng vị trí thứ nhất, ban đầu cũng đã trải qua nhiều chàng tỉ thí, từng chàng thắng lợi xuống tới, mới khiến cho những thứ khác luyện đan đại sư tâm phục khẩu phục. Ta biết rồi, ta sẽ đi tham gia, trầm ngâm một lát sau. Ninh Giang đạo, giống như vậy đan hội, có thể lấy ra làm giao dịch bảo dược, nhất định cũng là chân phẩm. Ít nhất cũng là đấu giá hội trình độ bảo dược, nếu không mà nói, lấy ra cũng là mất mặt, rơi xuống mặt mũi, đại nhật lưu ly kim thân, theo nhập môn đến tiểu thành, cũng là có thể mượn một chút bảo dược lực, ngao luyện tự thân, Ninh Giang thầm nghĩ, ngao luyện tự thân, đây là một loại đem thân thể làm thành đan dược cách là money, thật ra thì ta cũng vậy, rất muốn đi. Bất quá ta hiện tại tài nghệ quá kém. Đi sợ mất mặt Triệu Bằng đáng tiếc đạo, hắn mặc dù trở thành Đỗ Vạn Thanh thân truyền đệ tử, nhưng luyện đan tài nghệ không phải một hai ngày là có thể tăng lên đi tới. Lấy hắn lực, nếu là đi nơi nào, đến lúc đó có người muốn tìm hắn tỉ thí, hắn nên làm cái gì bây giờ? Một khi thua, chính là đánh mất mặt mũi Đỗ Vạn Thanh, để cho Ngụy Yên Nhiên phụng bồi ngươi, kiến thức cũng tốt, Ninh Giang đạo. Coi như hết, cái này băng sơn mỹ nhân quá khó khăn tiếp xúc, cùng nàng đợi ở chung một chỗ, ta cả người không được tự nhiên, ta chính là đàng hoàng đợi ở Vạn Thanh Trang Viên, chờ sau này tài nghệ lên rồi, nữa đi tham gia loại này đan hội, Triệu Bằng rất có tự biết rõ. Lần này Nghiêm Tử Lăng cử hành đan hội, dám đi đâu nhất định cũng là ưu tú kiệt xuất luyện đan sư. Trong đó hơn phân nửa lấy người trẻ tuổi chiếm đa số. Một đám người trẻ tuổi đứng cùng một chỗ, tránh không được muốn tỉ thí luyện đan, dù sao cũng bị vây tuổi trẻ khí thịnh niên kỷ, người nào không có dương danh ý nghĩ. Hắn vừa đi mà nói, sợ rằng muốn trở thành mục tiêu, không ít người cũng sẽ muốn tới dẫm hắn một cước. Hai người vừa hàn huyên một trận, Triệu Bằng cáo từ rời đi, hy vọng lần này đan hội sẽ có ta nghĩ muốn đồ vật. Ninh Giang rất rõ ràng. Lấy Nghiêm Tử Lăng thân phận như vậy, hắn cử hành đan hội, nhất định thanh thế lớn, chỉ sợ một chút luyện đan đại sư cấp bậc nhân vật cũng sẽ hãnh diện đi trước. Bất quá, có thể hay không tìm được hắn muốn bảo dược, chỉ nghe theo mệnh trời. An tỷ tỷ, ngày mai đan hội, cùng đi đi dạo một chút sao? Tốt, mấy ngày qua vẫn buồn bực ở Túy Nguyệt lâu. Ta cũng vậy, muốn đi ra ngoài tán giải sầu. Ninh Vũ An nhoẻn miệng cười. Ôn nhu như nước, theo tử khí tạo hóa quyết tu luyện càng sâu, khí chất của nàng dung nhan đã ở từ từ tăng lên. Càng lúc mỹ lệ, nàng bây giờ, hoàn toàn không thể so với Lạc Dương tứ đại mỹ nữ sai. Ngày thứ hai, 15 tháng 12, ban đêm Monster Trúc Hải Trang Viên. Này tấm trang viên ở vào Lạc Dương thành U Tĩnh chi địa. Chính là Lạc Dương thành bên trong một đại phong cảnh thắng địa. Vô cùng nổi danh, trang viên lấy thúy trúc nổi tiếng. Khắp trang viên 8 phần 10 trở lên địa phương cũng bị xanh tươi ướt át cây trúc bao trùm. Gió thổi động thời điểm, phật động rừng trúc, lá trúc lay động lúc, từ xa nhìn lại liền như trúc hải cuồn cuộn, tầng tầng lớp lớp, tráng quan vui vẻ người. Mà ở như vậy trúc hải trong, kiến tạo không thiếu đình đài lầu các, cả cái địa phương, trong sáng xinh đẹp, thủy mộc thanh hoa, giống như bức họa một loại. Hôm nay, này tấm trúc hải trang viên, bị Nghiêm Tử Lăng bao xuống, cử hành đan hội cửa, không ngừng có luyện đan sư tiến vào bên trong, trừ lần đó ra, còn có một chút chạy tới xem náo nhiệt võ giả. Nơi này thật xinh đẹp. Tiến vào trúc hải trang viên sau, Ninh Vũ An phát ra một chút cảm thán, vừa tiến vào nơi này, ngay cả trong không khí cũng tràn ngập một loại trúc diệp thanh hương, làm người ta thần thanh khí sảng, tựa như nhẹ thuyền nhộn nhạo ở thúy trúc thấp thoáng trong biển. Phong mềm nhẹ thôi, phiêu đãng mới mẻ trúc lục khí tức, trong nháy mắt, cả người cũng dễ dàng hơn, quên mất hồng trần phiền não. Cái gì tiếng động lớn xôn xao táo bạo, hết thảy vứt chi sau gáy. An tỷ tỷ thích mà nói, sau này ta đem nơi này mua lại. Ninh Giang thản nhiên nói, mua trúc hải trang viên, nói mạnh miệng cũng không sợ đau đầu lưỡi. Này trang viên sau lưng chủ nhân, nhưng là Lạc Dương đệ nhất kiếm tu Văn Hàn Thành tiền bối. Ban đầu Văn Hàn Thành tiền bối hay là tại này tấm trong rừng trúc bước chân vào lấy tâm ngự kiếm cảnh giới, cho nên sẽ đem nơi này mua. Đối với Vu Văn Hàn Thành tiền bối mà nói, nơi đây ý nghĩa trọng đại, người liền tính ra nhiều hơn nữa nguyên thạch, Văn Hàn Thành tiền bối cũng không nhất định sẽ bán. Bên cạnh có người nghe được, lập tức phát ra cười nhạo. Đó là một cẩm y hoa phục thanh niên, trên tay mang ngọc ban chỉ, phía sau còn đi theo tùy tùng, nhìn dáng dấp thân phận không thấp. Chúng ta tỷ đệ hai người nói chuyện, có liên quan gì tới ngươi? Tiểu đệ, không cần để ý đến hắn. Ninh Vũ An hừ lạnh một tiếng, kéo Ninh Giang tay, đi tới bên kia đi. Nữ nhân này cũng là xinh đẹp, không thể so với Ngụy Yên Nhiên sai. Thanh niên chậm rãi nói, thiếu gia nếu là có ý tứ mà nói, quên đi. Không nên gây chuyện thị phi, hôm nay là Nghiêm Tử Lăng đan hội. Xảy ra chuyện ta đảm đương không nổi, hơn nữa so với nàng, chính là Ngụy Yên Nhiên càng làm lòng ta động, chinh phục băng sơn mỹ nhân, mới còn có thành tựu thanh niên đạo. Xách xách, tiểu đệ, ngươi tay thật là trắng, so sánh với nữ nhân xinh đẹp hơn, đi tới bên kia. Ninh Vũ An nắm lên Ninh Giang tay, trêu ghẹo nói, An tỷ tỷ, ngươi là sợ ta vì mới vừa rồi người kia mà nói tức giận. Trong lòng không thoải mái, cho nên cố ý tìm đề tài, trêu chọc ta vui vẻ là không phải. Ninh Giang nở nụ cười, tiểu đệ, hiện tại thật là cái gì cũng không thể gạt được ngươi. Ngươi đôi mắt này a, thật giống như có thể nhìn thấu lòng người giống nhau, Ninh Vũ An có chút bất đắc dĩ nói. Có thể là ta hiểu rất rõ An tỷ tỷ, Ninh Giang cười một tiếng. Cùng Ninh Vũ An hướng Trúc Hải Trang viên trung tâm hội trường đi tới. Giờ này khắc này, ở trung tâm hội trường bên trên, đã có đông đảo luyện đan sư hội tụ ở chỗ này. Đạt hơn mấy trăm vị, cả Lạc Dương thành cơ hồ 8 phần 10 trở lên luyện đan sư. Cũng đã chạy tới, tham gia lần này đan hội, rầm rộ kịch liệt, lại tới nhiều như vậy luyện đan sư. Cái này Nghiêm Tử Lăng không hổ là tông sư thân truyền đệ tử. Thật là khiến người ta ghen tị, có người nói đạo. Tràn đầy hâm mộ, chỉ là một cái thân truyền đệ tử triệu khai đan hội. Thì như thế rầm rộ, không cách nào tưởng tượng, chân chính luyện đan tông sư Đàm Cảnh Lâm nếu là triệu khai đan hội. Vừa sẽ khiến bực nào triều dâng, chúng ta Lạc Dương thành tổng cộng có 8 vị luyện đan đại sư. Đã tới 4 vị, không biết còn dư lại sẽ tới hay không? Xếp hạng tiền tam cái kia mấy vị ta cảm thấy được không thể nào. Nghiêm Tử Lăng dù sao chẳng qua là tông sư đồ đệ. Còn không phải tông sư, không có tư cách để cho bọn họ xuất động. Nhưng này mấy vị đệ tử, hẳn là cũng sẽ xuất hiện, mau nhìn. Cao Nguyên đại sư cũng đến, đột nhiên, mọi người phát ra một chút bối rối âm ni Cao Nguyên. Lạc Dương luyện đan đại sư trong, đủ để đứng vào thứ tư. Kể từ đó, Lạc Dương 8 vị luyện đan đại sư, đã tới 5 vị, đi mau, nghe nói Nghiêm Tử Lăng và Ngụy Yên Nhiên lên so đấu. Nhanh tới, đang ở Cao Nguyên đến mới khiến cho phạm vi nhỏ chấn động sau. Đột nhiên trong lúc, ở trung tâm mọi người bộc phát kinh hô, thoáng cái để cho toàn trường oanh động, Ngụy Yên Nhiên, Lạc Dương đệ nhất luyện đan đại sư Đỗ Vạn Thanh đệ tử. Mà Nghiêm Tử Lăng, chính là luyện đan tông sư Đàm Cảnh Lâm đệ tử. Này hai người, ai mạnh ai yếu, chỉ thấy ở trung tâm hội trường, có một khối đài cao. Cao trên đài, hai tòa đan đỉnh, hai đạo thân ảnh, một người bạch y thắng tuyết, khí chất lạnh như băng. Chính là Ngụy Yên Nhiên, một người tóc dài rơi lả tả, người mặc áo xanh. Vóc người thẳng tắp như nới lỏng, ngũ quan anh tuấn, chính là lần này đan hội vai chính, Nghiêm Tử Lăng, sau nửa canh giờ, Ngụy Yên Nhiên đầu tiên luyện đan hoàn thành, đan dược lấy ra sau, đan hương bốn phía, cả viên đan dược tinh tế trơn bóng, có nhàn nhạt phản quang, này viên đan dược, được cho bán tinh phẩm đan dược Cao Nguyên liền ở bên cạnh. Lên tiếng phê bình, có thể luyện chế ra tinh phẩm đan dược. Là luyện đan đại sư, về phần bán tinh phẩm đan dược, nói rõ Ngụy Yên Nhiên tài nghệ, đã tiếp cận đại sư trình độ, không hổ là Đỗ Vạn Thanh đệ tử, nữa có được 5-6 năm, Ngụy Yên Nhiên nói không chừng là có thể bước vào đại sư hàng ngũ, lại một vị luyện đan đại sư phê. Bình, người này tên là Phó Sơn, không biết Nghiêm Tử Lăng sẽ luyện ra như thế nào đan dược tới. Mọi người hiếu kỳ, ước chừng lại qua nửa nén hương sau. Rốt cục, Nghiêm Tử Lăng cũng luyện đan hoàn thành. Hắn lấy ra đan dược. Lập tức, toàn trường chấn động, chỉ thấy viên này đan dược mặt ngoài dễ chịu trơn bóng. Giống như thủy tinh châu giống nhau. Tinh phẩm đan dược, Cao Nguyên thần sắc ngưng trọng. Này ý nghĩa Nghiêm Tử Lăng, đã có luyện đan đại sư tài nghệ, mà Nghiêm Tử Lăng niên kỷ. Chỉ có 20 tuổi mà thôi, 20 tuổi luyện đan đại sư, thiên phú như thế, nhìn chung cả Thanh Vân Quốc, cũng có thể đứng hàng vào top 5, đan vương Lục Trường Sinh, trở thành luyện đan đại sư thời điểm là 17 tuổi. Nghiêm Tử Lăng chỉ so với hắn muộn 3 năm, đáng sợ, Cao Nguyên từng chữ đạo, thắng bại, vừa xem hiểu ngay, Ngụy tiểu thư, đa tạ, Nghiêm Tử Lăng phong độ nhanh nhẹn. Không kiêu ngạo không xiểm nịnh, Ngụy Yên Nhiên ánh mắt hơi có ảm đạm, ở thế hệ trẻ tuổi trong, này chính là nàng lần đầu nếm đến bại trận tư vị. Tài nghệ không bằng người, bội phục. Ngụy Yên Nhiên hít sâu một cái, nàng cũng không phải không bỏ xuống được người, lần này thua, lần sau liền cố gắng thắng trở lại, thất bại là mẹ của thành công, thất bại không đáng sợ, đáng sợ chính là chưa gượng dậy nổi, thật giống như cũng không có gì đặc biệt, tiểu đệ luyện so sánh với cái này hay nhiều trong đám người. Ninh Vũ An cùng Ninh Giang đã ở quan sát, Ninh Vũ An không nhịn được đích thì thầm một tiếng, nàng nhớ được Ninh Giang luyện chế đan dược, từng viên cũng trong suốt như ngọc, tinh xảo đặc sắc, nàng mặc dù không hiểu luyện đan, nhưng là có thể nhìn ra Ninh Giang luyện chế so sánh với Nghiêm Tử Lăng muốn tốt hơn. Ngươi nói gì? Đang ở Ninh Vũ An giọng điệu cứng rắn mới vừa nói xong. Chung quanh, một đạo ánh mắt lập tức nhìn tới đây. Hết chương.